Chương 0667, lâm vào lưỡng nan. Dương Hạm buồn rầu âm thầm cắn răng, vốn cho rằng lần này tới chỉ là một đám phá hôi, tùy tiện liền xua đuổi. Ai biết dĩ nhiên là Lâm Hạo Thiên nữ nhi cùng Huyền Minh đồng mỗ đồ đệ nàng một phen hành động, phản ngược lại thành trò cười. Cái này quân vô cực, tựa hồ đến có chuẩn bị bộ dáng, không dễ đối phó. Hơn nữa, người này gieo trồng năng lực tựa hồ phi thường bất phàm. Nàng món kia cái gọi là việc vui nếu là nói ra, ngược lại thành múa dịu quá mắt thợ. Đồ gây trò cười. Dương Hạm bản năng không muốn nói ra cửa, ngay tại lúc nàng cân nhắc nên ứng phó như thế nào thời điểm. Công Tôn Dần đã nói ra, Dương cô nương lần bế quan này có thu hoạch, đã nghĩ tới để cao sản lượng biện pháp, có thể sư huynh Dương Hạm hoảng vội vàng cắt đứt hắn, quân cô nương thế nhưng là Huyền Minh đồng mẫu cao đồ, ta chút bản lĩnh ấy không tính là cái gì. Sư muội làm gì khiêm tốn ngươi vì phong lang quan làm tất cả, ta đều thấy ở trong mắt. Quân cô nương cũng là linh thực sư, các ngươi nếu là liên thủ, nói không chừng có thể giải quyết phong lang quan vấn đề lương thực. Công Tôn Dần phảng phất không có trông thấy Dương Hạm xấu hổ sắc mặt, tiếp tục nói, trước ngươi không phải nói, có biện pháp để cho sản lượng đề cao một thành sao, đây chính là Đa Y Hi Sư. Không bằng, ngươi và quân cô nương hảo hảo tâm sự, nói không chừng có tốt hơn biện pháp. Công Tôn Dần tự nhiên nhìn thấy Dương Hạm sắc mặt, chỉ là hắn cảm thấy tiếp tục nháo xuống dưới không phải biện pháp, chẳng bằng tìm cách điều hòa Dương Hạm cùng quân vô cực quan hệ. Dương Hạm cùng quân vô cực cũng là linh thực sư. Nói đến tính là đồng hành, nếu là trò chuyện chút gieo trồng, nói không chừng hai người có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Dương Hạm những năm này thật là vì phong lang quan bỏ ra không ít, để cho hắn một mực lòng dạ hổ thẹn, luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách mà đền bù tổn thất nàng. Nếu là Dương Hạm cùng quân vô cực chơi cứng, cuối cùng ăn thiệt thòi nói không chừng là Dương Hạm, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Chỉ tiếc, hắn hảo ý cũng không có để cho Dương Hạm cảm kích. Dương Hạm nụ cười cứng ngắc cực. Giang gắt gao cắn cùng một chỗ, trực tiếp đem Công Tôn Dần cho hận lên, biết rõ nàng không muốn nói, Công Tôn Dần lại còn là nói ra ngoài, hắn nhưng có cân nhắc qua nàng cảm thụ đề cao một thành sản lượng. Quân vô cực kinh ngạc nhìn Dương Hạ một chút, Dương cô nương quả nhiên không hổ là tam giai linh thực sư, năng lực này, cái này để người ta bội phục, liền phong lang quan hiện tại cái kia khó coi sản lượng, Dương Hạm cũng không cảm thấy ngại chỉ nhắc tới cao nhất. Thành quân vô cực bây giờ là tờ hờ ơ tờ hỉ hệ vũ kỳ, nàng cái kia cái gọi là tam giai linh thực sư là sao lại tới đây. Công Tôn Dần lại không nghe ra trong lời nói của nàng trào phúng, cho là nàng là thật tâm tán dương Dương Hạm, không khỏi hỏi, quân cô nương cũng cảm thấy không sai sao, cái kia quân cô nương có bằng lòng hay không cùng sư muội liên thủ xin lỗi, ta và Dương cô nương lý niệm bất hòa, sợ là không có cách nào liên thủ. Quân vô cực nhàn nhạt nói, Vương gia đã đem quân điền giao cho ta phụ trách, bây giờ là muốn đổi ý sao? Dương Hạm tức khắc nhìn về phía Công Tôn Dần, nàng sao lại nghe không ra quân vô cực đối với nàng khinh thường, nếu là luyện dược, nàng không có can đảm cùng quân vô cực đo sư cờ, thế nhưng là gieo trồng, không giống nhau, nàng tại phong lang quan gieo trồng nhiều năm, cũng không tin còn không sánh bằng một cái không lớn lên hoàng bao nha đầu. Dương Hạm lo lắng nói, sư huynh, quân điền quan hệ đến toàn bộ phong lang quan. Có thế không qua loa được, Công Tôn Dần có chút do dự, hắn xác thực đã nói qua, muốn đem quân điển giao cho quân vô cực phụ trách. Làm thế nào QNZ không nghĩ tới, Dương Hạm sẽ ơ thơ y điếm na y xuất quan, còn có tăng lên sản lượng biện pháp. Hắn nghĩ để cho hai người hợp tác, cũng là vì tránh cho xấu hổ. Ai biết hai người này hắn nên làm cái gì?